Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 306 Long Trục Thiên, ngươi làm sao vậy, sao về đến nhà dưới lầu. Lúc này, đều đã là buổi tối 12 giờ nhiều, chỉnh đống lâu ánh đèn đều dập tắt. Trừ bỏ chính mình trong nhà còn đèn sáng quang, trong lòng ấm áp, bước nhanh lên lầu, đẩy ra ra môn, quả nhiên, ba ba còn ở phòng khách chờ, đầu dựa vào trên sofa, ngủ rồi, ánh đèn hạ, nhìn ba ba kia trương từ từ trở nên già nua mặt, nàng tâm nếu là ấm áp, lại là chua xót. Ba, nàng đi qua, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Ân, Dương Thanh lên tiếng, xoa nhẹ một chút hai mắt, ngữ khí mơ hồ không rõ hỏi. Nữu nữu, ngươi mới trở về. Ân, có chút việc muốn làm mà ni. Dương Tử Mi đứng ở hắn sau lưng, duỗi tay muốn giúp hắn mát xa một chút bả vai. Nữu nữu, ngươi cũng ở bên ngoài vất vả một ngày, ba không mệt, không cần mát xa. Dương Thanh làm nàng ngồi xuống. Ba, về sau không cần chờ ta chờ đến như vậy đêm khuya. Ngươi đến đi ngủ sớm một chút, không thấy ngươi trở về, ba tâm liền bất ân, nơi nào có thể an tâm ngủ. Dương Thanh nhìn chính mình nữ nhi, hôm nay ba nhìn đến kia xe buýt nổ mạnh, hù chết ba, lo lắng ngươi cũng ngồi trên kia một chuyến xe. May mắn ngươi sau lại gọi điện thoại đã trở lại, ta sẽ không có việc gì. Dương Tử Mi cảm động mà vỗ vỗ hắn tay nói, ngươi cũng biết, ta cũng gặp dự hóa lành bản lĩnh, thầy tướng không tính mình. Ba lại không phải không biết, ngươi chỉ có thể bang nhân gặp dự hóa lành, mà đối chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Dương Thanh duỗi tay sờ sờ nàng tóc, ngươi lại lợi hại, ba cũng đều vẫn là lo lắng ngươi. Dương Tử Mi đem đầu dựa vào phụ thân trên vai. Ba, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nữu nữu, vẫn là tận lực thiếu làm một ít nhìn trộm thiên cơ sự tình đi. Kia năm tệ tam thiếu cách nói, ta lão tâm cảm bất ân. Dương Thanh nói. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Kỳ thật, nàng tâm càng thêm bất ân, càng sợ hãi sẽ bởi vì chính mình khí cơ hỗn độn, người nhà đã chịu ảnh hưởng, một nữ hài tử ra, về sau không cần như vậy vặn trở về, biết không? Dương Thanh lại huấn đạo. Dương Tử Mi gật đầu, ta đây ngủ đi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Dương Thanh đứng dậy, trở lại chính mình trong phòng mặt. Dương Tử Mi nhìn hắn tiến vào trong phòng, tâm đã ấm áp, cũng trầm trọng, nàng là cái cực độ không có cảm giác an toàn hài tử. Càng là hạnh phúc, càng sợ hãi mất đi, sợ hãi sở hữu hết thảy đều sẽ biến thành thủy ảnh hoa quỳnh. Trở lại trong phòng mặt, lấy ra di động xem, vẫn như cũ còn không có Long Trục Thiên tin nhắn, bắt đánh hắn dãy số. Nhắc nhở vẫn là trình tắt máy trạng thái. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ vội đến không có thời gian xem một chút di động sao? Lại có lẽ là ra chuyện gì? Tưởng tượng đến này, nàng tâm xuất hiện trước nay đều không có quá hoảng loạn. Nghĩ đến ngày đó ở Thâm Quyến chứng kiến kia một màn, tay nàng chỉ cầm nổi lên trước ngực kia khối đào mộc bài. Đào mộc bài trung tâm kia màu lam đèn chỉ thị hơi chút lập lòe một chút, sau đó lại diệt. Vì cái gì hôm nay đào mộc bài như vậy kỳ quái? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, tâm tình bực bội, lấy ra một khối phỉ thúy, bắt đầu điêu khắc khởi cầm tinh vật trang sức tới, chuẩn bị đưa một khối cấp hạ mạt, một khối cấp lam nha nha, một khối cấp mẫn cương, một khối cấp lâm thanh mai, Một khối cướp Lâm Thanh Mai kia còn không có sinh ra hài tử. Hạ Mạt cùng Mẫn Cương đều thuộc thỏ. Lam Nha Nha thuộc mã. Lâm Thanh Mai thuộc xà. Kia hài tử sẽ thuộc long. Cấp Hạ Mạt thỏ cùng Mẫn Cương thỏ. Nàng tự nhiên không thể điêu thành giống nhau. Hạ Mạt là nữ hài tử. Thích nghịch ngợm đáng yêu đồ vật. Bởi vậy, nàng cũng liền thỏ con điêu thành thỏ tu dơ kỳ làm quái dạng tử. Mà Mẫn Cương con thỏ tắc điêu đến có nề nếp, linh hoạt sinh động, điêu xong này hai con thỏ. Tâm tình cũng dần dần bình phục xuống dưới. Dương mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Giờ phút này, là cỡ nào hy vọng, Long Trục Thiên có thể đột nhiên nhảy tiến vào nha. Hết chương.